Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, manh mối chỉ. Đoạ Tiên Lĩnh, Khương Thái Hư xuất hiện, để tất cả thánh chủ trở nên cẩn thận. Trên mặt bọn họ mặc dù không có gợn sóng, nhưng đáy lòng lại là vận động kịch liệt. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn xem, trong đầu một chút khái niệm mơ hồ lo lắng. Tại nhìn thấy một đám thánh chủ quỷ dị biểu hiện về sau, cũng dần dần trở nên sáng tỏ. Lúc trước từ phủ thánh chủ chỗ nâng lên quy củ, tướng ăn khó coi, đều đối chiếu thánh thành đánh một trận về sau, một đám thánh chủ đến bái kiến Khương Thái Hư một màn kia, những đại nhân vật này đến tột cùng đã nói những gì? Giữa bọn họ với nhau lại là bởi vì cỡ nào lớn lợi ích mới có thể tạm thời buông xuống ngăn cách, liên hợp cùng một chỗ. Giao quang thánh chủ mình đưa ra đồng thời phá hư quy củ. Như thế nào? Lâm Phong càng là suy nghĩ, càng là cảm thấy có ý tứ. Trong lòng còn ẩn ẩn có loại trực giác. Hắn một mình đứng vững giao quang thánh chủ áp lực, lại cưỡng ép giao quang thánh tử, dẫn đến chân tướng bộc phát, xung đột tăng lên, hết thảy bí ẩn đều sẽ tại nơi này để lộ. Lần này các thánh chủ bàn bạc, hắn cũng có tư cách gia nhập. Chư vị, còn có lão thần vương. Giao quang thánh chủ đỉnh lấy áp lực cực lớn mở miệng, ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh. Ta đồng thời không có phá hư quy củ, làm sao đàm giải thích nói chuyện? Chư vị cũng không thể bởi vì ta giao quang thánh tử mạnh hơn chư vị truyền nhân, liền muốn ta giao quang đến gánh cái này hư vô mờ mịt chịu tội a. Lời này rơi, Khương Thái Hư không có tỏ thái độ, một đám thánh chủ lại đều là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Không thể không nói, các ngươi người của giao quang là thật sẽ kéo. Tử phủ thánh chủ cười cười, trong mắt tia sáng giống như là dấu đem đao, thật sự là trò cười. Rõ ràng là các ngươi đem cực đạo đế binh cho giao quang thánh tử, để hắn tại Bất Tử Sơn bên trong bày ra âm mưu, muốn đem chúng ta truyền nhân đều chôn giết. Chẳng lẽ đây chính là như lời ngươi nói bình đẳng cạnh tranh? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Vạn Sơ thánh chủ lạnh lùng nói, một mực chưa phát biểu đạo nhất thánh chủ, thẳng điểm yếu hại, chúng ta khiến cái này hậu sinh nhập Bất Tử Sơn mục đích là cái gì? Đơn giản là siêu tập Bất Tử Sơn linh khí, thôi diễn xuất quan tại hắc ám náo động manh mối. Giao quang thánh tử tại Bất Tử Sơn bên trong làm sự tình đã vi phạm ước định của chúng ta, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng, chớ có tránh nặng tìm nhẹ. Các thánh chủ liên tiếp phát biểu, ngữ khí bất thiện. Giao quang thánh chủ nhưng thủy chung im miệng không nói, hắn mắt nhìn Khương Thái Hư, sau đó lắc đầu nói, ta giao quang cũng là nhân tộc một phần tử, như thế nào lại làm ra như vậy ăn cây táo rào cây sung sự tình? Chư vị trong lòng hẳn là đều hiểu, những năm nay ta giao quang thánh địa vì Đông Hoang làm ra cống hiến, việc này nhất định có kỳ quặc, làm gì thêm khó mà ta. Cái thuyết pháp này hiển nhiên không thể để cho tâm tư dị biệt các thánh chủ hài lòng. Bọn họ đưa ánh mắt về phía Khương Thái Hư, chờ lấy vị này lão thần vương phán quyết. Khương Thái Hư mắt nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt toát ra thần thái khác thường, sau đó chậm rãi nói, việc này chính là giao quang thánh địa làm trái ước định trước đây. Tất cả đại thánh địa tại Bất Tử Sơn bên trong tất cả tổn thất, làm từ giao quang thánh địa toàn bộ phụ trách. Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn giao quang thánh chủ một chút, nhẹ nhàng vung tay áo, liền đem giao quang thánh tử câu tới. Lâm Phong tự nhiên không có cản trở, ngược lại là đang một mực tiêu hóa tất cả đại thánh chủ trong lời nói bao hàm tin tức. Càng là suy tư, hắn khóe miệng nâng lên vẻ đăm chiêu liền càng là dày đặc. Khương Thái Hư đem giao quang thánh tử câu đến về sau, đầu tiên là dùng thần vương uy áp, bước ra trong cơ thể hắn long văn hắc kim đỉnh, lại thuận hắn cổ quái màu máu mi tâm, một đường hướng thức hải tìm kiếm một chút giải rác tin tức về sau. Khương Thái Hư cuối cùng bị ngăn tại thức hải hạch tâm, không được tiến thêm, cái này khiến Khương Thái Hư trong lòng hơi động một chút. Trong quá trình này, Khương Thái Hư toàn bộ hành trình không nhìn Giao Quang Thánh Chủ âm trầm sắc mặt. Giao Quang Thánh Chủ cũng không dám biểu thị nửa điểm chưa tròn cử động. Một đám thánh chủ thì là thu liễm lại chưa tròn. Đã là đang tính toán lên như thế nào hướng Giao Quang Thánh Địa tác thủ bồi thường. Thần thức không ngừng xung kích, khiến hôn mê Giao Quang Thánh Tử nhục thân kịch liệt co rút. Nhưng Khương Thái Hư trí nhược thất vọng, tại nếm thử nhiều loại phương pháp không có kết quả về sau, Khương Thái Hư cuối cùng thu hồi lực lượng, lại đối Giao Quang Thánh Chủ nói. Mặt khác, lần này Bất Tử Sơn hành động bên trong, Giao Quang Thánh Tử ruồng bỏ nhân tộc ranh giới cuối cùng, muốn ra hại đồng hành đồng bạn, là vì đại ác, làm xử cực hình, răn đe, lão thần vương, tất cả tổn thất ta có thể gánh. Nhưng là ta Giao Quang Thánh Tử, hẳn là từ chúng ta người của Giao Quang Thánh Địa tự mình xử trí mới đúng. Giao Quang Thánh Chủ ngữ, khí rất kiên quyết, Khương Thái Hư nhàn nhạt liếc mắt, nói, ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi thương lượng. Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Một đám các thánh chủ trong mắt tỏa ánh sáng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đáng tiếc, Giao Quang Thánh Chủ sau khi nghe, nhếch lên miệng, lại không nói thêm gì nữa. Việc này đích thật là hắn đối lý phía trước. Khương Thái Hư không có mở ra giảng, đã coi như là chừa cho hắn thể diện. Ở đây các thánh chủ cũng đều là trải qua vô số mưa gió nhân tinh, tự nhiên là hiểu được có chừng có mực đạo lý. Hết thảy cũng đều là lấy lợi ích làm trung tâm. Tại không vượt qua ranh giới cuối cùng tình huống dưới, sai lầm đều có thể bị nén ở trong lòng. Về phần lúc nào sốc lên, liền muốn nhìn xem một lần lợi ích phân phối. Đây là tất cả đại thánh địa lui tới quy tắc ngầm, cũng là đại nhân vật ngầm thừa nhận quy tắc trò chơi. Khương Thái Hư cùng Giao Quang Thánh Chủ, thậm chí cả là Lâm Phong đều am hiểu sâu đạo này. Để hậu sinh nhóm đến đây đi, Khương Thái Hư nói. Tất cả thánh chủ nhau nhau truyền âm hạ lệnh. Chỉ chốc lát trải qua Bất Tử Sơn chi chiến thiên kiêu nhóm cũng bay trì mà tới, gặp qua lão thần vương. Thiên kiêu nhóm lễ phép tình vấn an, sau đó nhưng lại chắp tay hướng phía Lâm Phong thi lễ một cái. Lâm đạo huynh, một cử động kia để ở đây các thánh chủ hơi kinh hãi, ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, kinh lịch Bất Tử Sơn một chuyến về sau, Lâm Phong tại cùng thế hệ bên trong đã thành lập được uy vọng, đạt được thiên kiêu nhóm cực cao tán thành. Thế hệ nệ ấy, sợ là đã không người có thể lại giành được chí tôn thể danh tiếng. Đông Hoàng hậu sinh có kẻ này, ai còn dám lại xưng thiên kiêu? Đây cũng là chuyện tốt. Có Lâm Phong ngọn núi lớn này phía trước, những thứ này tiểu mao đầu nhóm trưởng thành cũng có thể càng nhanh. A, sợ chỉ sợ cái này Lâm Phong thành bọn họ vẻ lo lắng tâm ma, có chướng ngại hậu sinh thành đạo. Các thánh chủ im ắng ở giữa giao lưu, đáy lòng riêng phần mình đều nổi lên gợn sóng. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Tiếp xuống Khương Thái Hư xuất thủ, không biết dùng cỡ nào thủ đoạn. Thần vương tịnh thổ vừa mở, một đám thiên kiêu trên thân liền tuôn ra đại lượng màu xám khí thể, hỗn hỗn độn độn, có chút còn bốc lên lên không hiểu đạo văn. Tất cả đại thánh chủ đều đưa tay, từ khí xám bên trong cướp lấy một bộ phận, thu về ở thể nội. Có như thế nhiều Bất Tử Sơn linh khí, đã là đầy đủ thôi diễn sử dụng. Tử phủ thánh chủ trầm giọng nói, việc này cũng coi như viên mãn, nhưng có thể hay không cân nhắc ra mánh khóe, hay là phải xem lão thần vương thần thông. Vạn Sơ Thánh Chủ nhìn về phía Khương Thái Hư nói. Trong lúc nhất thời các thánh chủ ánh mắt cũng đều nhìn về phía Khương Thái Hư. Cái sau khẽ vuốt cằm, thi triển lên thủ đoạn, chỉ gặp trong lòng bàn tay hắn ánh sáng nhạt nở rộ. Đại lượng sương mù đều chảy trở về mà đi, hội tụ tại trên đó. Sau đó thần vương tịnh thổ huyễn ảnh triển khai, Khương Thái Hư mặc niệm pháp chú, dẫn tới xung quanh đại đạo quy tắc dị động. Sương mù lại tại trong lòng bàn tay hắn chậm rãi triển khai, dần dần hóa thành một cái mơ hồ hình dạng. Đây là, các thánh chủ ngưng thần nhìn lại, đều nhíu mày, mà Giao Quang thánh chủ thấy thế, trong mắt lại là chợt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Khương Thái Hư tiếp tục hành động, để hình dạng càng phát ra rõ ràng. Thần vương đồng đại chán, cuối cùng đem sương mù phân giải, ngưng hóa thành một mảnh tranh cảnh, trên đó đại bộ phận bị sương mù dày đặc bao trùm, mà triển lộ ra khu vực, lại phẳng phất là trời sập sau hình thành vỡ vụn tuyệt địa. Theo Khương Thái Hư hành động, tranh cảnh phía trên đại đạo quy tắc chớp động, cuối cùng chậm rãi hiện ra ba chữ to, Đọa Tiên Lĩnh. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại liên lụy đến Đọa Tiên Lĩnh rồi? Đáng ghét, thật chẳng lẽ không chỉ một sinh mệnh cấm khu có họa loạn? Một đám thánh chủ kinh, cũng tại cùng trong lúc nhất thời, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Thái Hư, trong ánh mắt tràn ngập cổ quái chi ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,